Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 190, cái này quá tà ác. Góc truyện audio.com. Sở dĩ hiện tại là ta thắng sao? Qua thật lâu, Tiêu Tiêu mới có hơi không xác định hỏi một câu. Lâm Hoan xoay người sang chỗ khác, lấy tay bày ra một cái chữ V cười nói. Mặc kệ ngươi thắng không thắng, dù sao ta thắng, à, yêu yêu yêu yêu. Tiêu Tiêu so với lần trước còn muốn hưng phấn bổ nhào vào Lâm Hoan trên thân. Miệng một đụng ngay tại Lâm Hoan trên mặt lưu lại mấy cái ẩm ướt hôn. Lâm Hoan cảm thụ được trên mặt mình truyền đến nóng ướt xúc giác. Trong lòng chính là một trận rung động, mặc dù hắn cũng biết đây là Tiêu Tiêu kích động chi hạ mới làm ra tới cử động. Nhưng chẳng biết tại sao hay là có cỗ khinh niệm từ đáy lòng của hắn bay lên. Nếu như có thể đồng thời đạt được hàn vận cùng Tiêu Tiêu đôi mẫu nữ hoa này không được. Cái này quá tà ác, tuyệt đối không được, Lâm Hoan dùng sức lắc đầu, đem cái này tia tà niệm xua đuổi ra đầu óc. Ngươi lắc cái gì đầu a? Tiêu Tiêu có chút không cao hứng. Chẳng lẽ mình thân hắn, hắn còn không vui hay sao? Lâm Hoan đương nhiên không biết đem trong lòng chân thực ý nghĩ nói ra. Hắn chỉ có thể giải thích nói. Không có gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Kinh ngạc cũng không phải như ngươi loại này phản ứng. Đối với Lâm Hoan giải thích, Tiêu Tiêu cũng không làm sao tin tưởng. Nhưng là bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Nàng muốn làm chính là hung hăng trào phúng Thiệu Vũ Tình cái này bích chi. Chỉ gặp Tiêu Tiêu dẫm lên giày cao gót đi đến Thiệu Vũ Tình trước người. Một mặt đắc ý nói ra, uy, Thiệu Vũ Tình, hai ta đánh cược có phải hay không ta thắng? Thiệu Vũ Tình sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, hừ nhẹ nói, không sai, là ngươi thắng. Làm kinh thành Thiệu nhà đại tiểu thư, không biết không có có chơi có chịu giác ngộ, bởi vì ở bên ngoài, nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Thiệu nhà mặt mũi. Sở dĩ dù là hiện tại lại không cam tâm, nàng cũng sẽ không ở loại chuyện này bên trên chơi xấu. Thừa nhận thất bại liền tốt, Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng, liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi Trần Binh về sau. Nàng tiếp tục nói ra. Sở dĩ ngươi nhìn người ánh mắt thật đúng là rất kém cỏi đây. Tuyển đến tuyển đi, lại tuyển một cái yếu gà. Nằm trên mặt đất một mình móa vết thương Trần Binh đang nghe câu nói này sau kém chút phun ra một ngụm máu đen. Đồng thời hắn ở trong lòng gầm nhẹ nói yếu gà em gái ngươi a, lão tử không có chút nào yếu. Là ngươi tìm đến nam nhân kia quá mạnh mới đúng. Cùng hắn nắm giữ đồng dạng ý nghĩ còn có Thiệu Vũ Tình. Chỉ gặp Thiệu Vũ Tình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng nói ra, là ngươi vận khí tốt, tìm tới một cái nhìn qua rồng yếu gà, trên thực tế nhưng rất mạnh mẽ nam nhân. Nói đến đây, Thiệu Vũ Tình liền đem tầm mắt đặt ở Lâm Hoan trên thân. Lúc này nàng lại dò xét Lâm Hoan, liền từ trên người hắn phát hiện một loại trước đó không có chú ý tới đặc chất. Đây là một người dáng dấp không tính là xuất chúng nam nhân. Nhưng ở trên người hắn lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất hấp dẫn lấy người khác đối với tiến một bước theo dõi. Dục vọng, thu tầm mắt lại về sau. Thiệu Vũ Tình khóe miệng khẽ nhếch, nói ra, bất quá ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi nói, ta như thế nào lại biết trên thế giới này còn có một cái thú vị như vậy nam nhân đâu. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiêu trong lòng nổi lên cảnh giác, Thiệu Vũ Tình liếm liếm khóe miệng, mạn vị đạo, cái này nam nhân, ta rất có hứng thú, nếu như có thể để hắn trở thành dưới váy của ta chi thần. Hẳn là sẽ rất có cảm giác thành tựu, nghe được câu này về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Thiệu Vũ Tình vậy mà nghĩ cô Lâm Hoan, nàng không phải đang nói đùa chứ, Tiêu Tiêu khẩn trương nói ra. Uy, ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn a, Lâm Hoan là người có vợ. Ngươi không thể câu dẫn hắn. Đối với Thiệu Vũ Tình nữ nhân này, Tiêu Tiêu có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Làm kinh thành danh viện, danh môn chi hậu, Thiệu Vũ Tình người đẹp, vóc người lại đẹp, tính cách lại rất không bị cản trở. Cùng với nàng truyền qua chuyện xấu nam nhân chừng mười mấy cái. Mà lại nghe nói Thiệu Vũ Tình tại phương diện kia rất có kinh nghiệm. thường xuyên làm cho nam nhân lưu luyến quên về. Nếu là Lâm Hoan bị nàng để mắt tới, vậy hắn bị câu dẫn tỷ lệ cơ hồ là 100. Thiệu Vũ Tình vũ mị cười nói, nam nhân của người khác, câu dẫn mới càng có hương vị a. Nói xong nàng liền chiều Lâm Hoan liếc mắt đưa tình, nghe Thiệu Vũ Tình nói như thế, lại bị nàng yêu mị nhìn thoáng qua, Lâm Hoan trong nháy mắt liền giật cả mình, đồng thời trong lòng thầm thở dài nói, thật là một cái hại nước hại dân tiểu yêu tinh a. Thiệu Vũ Tình tướng mạo mặc dù thoáng kém hơn Lạc Băng Nhan, nhưng nàng trên người loại kia mị thái lại là Lạc Băng Nhan dạng này thanh thuần cao lạnh nữ thần không cách nào so sánh. Nhất là nàng cái kia giống như xuân thủy kiều nộn thân thể. Nóng nảy vô cùng, để cho người ta xem xét phía dưới chỉ biết sinh ra một loại như muốn chiếm hữu xúc động. Tiêu Tiêu mắng, hồ ly tinh, đừng nói nhảm, mau đem tiền cho đi. Thiệu Vũ Tình nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền xuất ra tờ chi phiếu viết tờ 3.000 vạn chi phiếu đưa cho Tiêu Tiêu. Nói ra, a, số tiền này là tỷ tỷ lấy cho ngươi đi mua đường tiền nha. Hừ, Tiêu Tiêu chừng nàng nhìn một cái, quay người liền đem chi phiếu đưa cho Lâm Hoan. Đã nói xong, chỉ cần ngươi thắng, bọn hắn tiền đặt cược liền tất cả đều là ngươi. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Hoan có chút ngượng ngùng. Không có gì không tốt. Bản tiểu thư không thiếu tiền. Nói xong Tiêu Tiêu liền bá khí đem chi phiếu nhét mạnh vào Lâm Hoan trong tay. Thiệu Vũ Tình thống khoái cho xong tiền về sau. Những người khác cũng không do dự. Hoặc là chuyển khoản hoặc là viết chi phiếu. Rất nhanh liền đem bọn hắn trước đó ấn xuống tiền đặt cược nhất nhất thực hiện. Đương nhiên, số tiền này Tiêu Tiêu cũng là một phân tiền đều không muốn. Đưa hết cho Lâm Hoan. Kể từ đó. Vẻn vẹn một đêm thời gian, Lâm Hoan liền đạt được 100 triệu lẻ 150 vạn thu nhập. Tiền nhiều đầy chậu, đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành cặp cược tất thắng thành tựu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Một thành tựu điểm số ban thưởng. Đột nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lâm Hoan trong đầu vang lên. Kinh hỉ phía dưới, Lâm Hoan vội vàng điểm tiến hệ thống tra xét, gặp cược tất thắng thành tựu, thu hoạch được liên tục 3 lần trở lên đánh cược thắng lợi về sau. Có thể đạt thành gặp cược tất thắng thành tựu. Chú thích, đạt thành thành tựu này sau có thể thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Một thành tựu điểm số ban thưởng. Nhìn thấy cái này thành tựu sau khi giới thiệu Lâm Hoan chính là sững sờ. Sau một hồi khá lâu hắn mới phản ứng được, trước đó hắn cùng Trương Mãnh từng có ta thích chém gió đánh cược. Cùng Lạc Băng Nhan từng có nụ hôn đầu tiên ban thưởng đánh cược. Cũng cùng Phương Quân Đạo từng có ta là vương bát đản đánh cược. Lại thêm đêm nay lần này đánh cược, vừa vặn vượt qua 3 lần, bởi vì lúc trước sử dụng một lần thời gian đình chỉ bao con nhọng. Hao tốn 300 hệ thống điểm tích lũy. Lại thêm mua sắm thần cấp đổ thuật tốn hao 500 hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan đêm nay hết thảy tiêu hao 800 hệ thống điểm tích lũy. Nhưng là đạt thành cái này thành tựu về sau, hắn lập tức liền kiếm về 700 điểm. Thì nói, hắn ngoại trừ thu hoạch 1.150.000 vạn hoa hạ tệ tiền đặt cược bên ngoài. Còn thu hoạch 700 điểm hệ thống điểm tích lũy. 200 kinh nghiệm, lớn vô cùng thu hoạch. Sau đó hắn lại ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 2, trung cấp đặc công, kinh nghiệm, 3.159, 5.000 lực lượng điểm. 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 119, 10 điểm thành tựu điểm số. 13 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật. Cả bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở, thu hoạch nữ thần Lạc Băng Nhan phương tâm đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.